Yến từ quy cửu thập lục, chương 151, người cứ quấn lấy quận chúa làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 151, người cứ quấn lấy quận chúa làm gì? Trong xe ngựa chật hẹp, mùi hương đậm đặc lan tỏa khiến Vãn Nguyệt liên tục hắt xì mấy cái. Lâm Vân Yên cũng không chịu nổi mùi này, dục Nghiêu Bá đánh xe về phía cửa bên của vườn Trương Bình. Nơi này là chỗ ngắm hoa nổi tiếng ở Kinh Thành. Mấy tháng trước, khi tham thần theo dõi Lý Nguyên Phát, phát hiện người đứng sau là Chu Xính, cũng là ở vườn này, thu cúc thay bằng đông mai, người đến ngắm hoa chỉ càng thêm đông, vì vườn sau đã được các cô nương đặt trước. Khách đều tụ tập ở vườn trước, khá là đông đúc. Lưu Tấn nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đỗ ngoài cửa bên. Xuống trước là mấy A Hoàn và Mama, sau đó mới đến Lâm Vân Yên và hai người chị em. Bên kia dường như cảm nhận được có người nhìn, bèn ngẩng đầu nhìn qua. Lưu Tấn không dám theo quá gần, lại bị đám đông cản trở, chỉ kịp nhìn rõ bóng dáng của người ấy. Đúng là Lâm Vân Yên. Vậy là đủ rồi. Áo khoác tuyết màu cánh gián, hắn đã ghi nhớ. Lâm Vân Yên chỉ dừng lại ngoài cửa một lát, rồi cùng Lâm Vân Tĩnh và Lâm Vân Phương đi vào trong vườn. Vì chậm trễ bên ngoài, ba người đến có phần muộn. Trong vườn sau đã có không ít người đến. Mọi người chào hỏi, cười nói những lời vui vẻ. Chỉ là, dù quen hay không quen, ai nấy đều vô thức lùi lại một bước. Quận chúa hôm nay dùng hương liệu thực sự quá nồng. Lâm Vân Yên làm như không nhận ra. Đã đến ngắm hoa, cứ tự đi chơi thôi. Lát nữa nếu muốn chơi ném vòng hay đánh bài, cứ mời thêm người là được. Ai nấy đều đồng tình. Trịnh Du nghĩ đến lời trong thư của Lâm Vân Phương, bèn mỉm cười bước đến. Thấy Trịnh Du, Lâm Vân Phương hỏi. Sao không thấy Trịnh Lưu đâu? Nàng không đến sao? Có chứ, Trịnh Du nói, rồi liếc Lâm Vân Yên một cái. Nó không ngồi yên được, đi chơi trước rồi. Trong phút chốc, Trịnh Du không biết nên mừng hay lo. Nàng biết Trịnh Lưu mang theo một chiếc áo khoác tuyết màu cánh gián. Trịnh Lưu nói, màu này hợp ngắm hoa ngắm tuyết. Chỉ tiếc là áo may từ 2 năm trước, giờ hơi nhỏ mặc không vừa. Ra ngoài gặp khách, tất nhiên phải mặc áo vừa người. Nhưng nàng đi ngắm hoa thì chỉ cần vui vẻ. Dù sao mấy tiểu thư quyền quý ở đây chắc chẳng ai muốn đi cùng nàng. Nàng tự chơi một mình thôi. Lý thì đúng là như vậy. Trịnh Du bị nàng nói một hồi cũng không cãi lại được. Thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ Trịnh Lưu đang oán trách trong phủ không may thêm cho nàng mấy chiếc áo khoác tuyết theo sở thích sao? Chỉ là, Trịnh Du không ngờ, quận chúa lại mặc chiếc áo màu cánh gián giống hệt của Trịnh Lưu. Nếu nói quận chúa cố ý nhắm vào Trịnh Lưu, hoặc Trịnh Lưu muốn đối đầu với quận chúa thì Trịnh Du không tin. Ai mà đoán được đối phương sẽ mặc màu gì chứ? Đúng không? Nhưng mà trang phục đụng màu thì đúng là chuyện khó xử nhất. Ai có chất liệu kém thì người đó mất mặt. Ai may không đẹp thì người đó xấu hổ. Áo khoác tuyết trên người quận chúa, làm sao mà thua kém được? Đều là thiếu nữ, quần áo đẹp xấu nhìn là biết ngay. Trịnh Du không cần chạm vào vải cũng biết. Trịnh Lưu thua đậm rồi. May là Trịnh Lưu đã đi trước. Nếu không gặp nhau, quận chúa thắng thì không sao, Trịnh Lưu thua thì liệu có dám mặc lại chiếc áo khoác nữa? Không chừng nàng còn tỏ thái độ khó chịu, nếu không thì cũng phải khen Trịnh Lưu hôm nay biết giữ mình. Trịnh Du hôm nay chỉ mong Trịnh Lưu nói ít đi, không gây chuyện, thật không ngờ lại gặp vấn đề ở chuyện này. Màu đỏ thì có nhiều sắc, nếu đụng phải màu thường thấy, cùng lắm cười trừ rồi cho qua. Nhưng màu cánh gián, ngả về cam, vậy mà lại đụng, may thay, áo trên người Trịnh Lưu là màu đỏ lựu. Nếu không, các cô nương khác thấy Trịnh Lưu trước rồi mới thấy quận chúa, không biết sẽ dùng ánh mắt thế nào để đánh giá nữa. chúng ta cũng đi ngắm hoa thôi. Lâm Vân Yên dục Lâm Vân Phương. Lâm Vân Phương gật đầu với Trịnh Du, rồi theo hai người chị. Trịnh Du nhìn theo bóng ba người, thở phào nhẹ nhõm, muội ấy đâu rồi? Trịnh Du hỏi A Hoàn, rồi thở dài lắc đầu. Ta không tin muội ấy biết quận chúa mặc gì, nhưng trùng hợp như thế. A Hoàn biết nàng đang lo lắng gì, an ủi, hương liệu quận chúa dùng quá đặc biệt. Trịnh Du gật đầu, nàng đã ngửi thấy mùi hương liệu trên người Trịnh Lưu, là mùi hoa rất nhạt, khác hẳn với quận chúa. Cũng phải, đụng màu còn có thể thông cảm. Hương liệu quận chúa dùng nồng như vậy, sao có thể trùng được chứ? Đúng là trùng hợp, phải đi tìm nàng. Trịnh Du dặn dò, bảo nàng đừng mặc cái áo không vừa nữa. Muốn đẹp thì về phủ rồi ta sẽ thưa với mẫu thân. May thêm cho nàng hai bộ. Lúc này, Trịnh Lưu đang trốn sau hòn giả sơn bên hồ nước. Vườn sau có một hồ nước, bốn bề có giả sơn bao quanh. Phía bắc cao, phía nam thấp, tạo nên cảnh núi ôm lấy nước. Phía bắc tuy cao nhưng đường đi dễ. Trên núi nhiều hoa mai, còn có đình đài lầu các. Dù ngắm cảnh trong vườn hay ngắm xa đến vườn trước đều là cảnh đẹp. Phía nam núi thấp, nhiều hang động, còn có một đài nhỏ sát nước. Phía trên dựng một tiểu đình. Từ đây đi tiếp về phía nam, qua cổng trăng là đến vườn trước. Đây là nơi Trịnh Lưu chọn lựa kỹ lưỡng. Các cô nương ngắm hoa sẽ không đến bờ hồ phía nam này, nhưng chỉ cần các nàng đứng trên núi phía bắc nhìn về phía nam là có thể thấy động tĩnh bên bờ hồ. Hai bên cách nhau qua hồ nước, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nhận ra qua trang phục. Nếu muốn đến phía này, tuyết đọng trên núi đá, đi men theo bờ hồ chắc chắn sẽ trượt xuống nước, chỉ có thể vòng một vòng lớn từ trong vườn. Cô nương, nghe thấy tiếng lao ma ma. Trịnh Lưu mới ló mặt khỏi núi đá. Quận chúa đến rồi, quả thật mặc áo màu cánh gián. Nhìn từ xa không khác gì của cô nương. Hương liệu cũng dùng rồi. Nồng đến khó chịu, lao ma ma lắc đầu lia lịa. Trịnh Lưu tháo chiếc áo đỏ lựu ra thay chiếc áo màu cánh gián giấu trong hang núi. Đội mũ lên, có vừa không? Nàng hỏi, lao ma ma gật đầu liên tục. Trịnh Lưu đắc ý. Nàng thậm chí còn lừa được cả Trịnh Du. Đêm qua lao ma ma thức hơn nửa đêm, mở rộng phần vải gập bên trong, nên áo đã được nới rộng thêm chút. Không có ai đến đây chứ? Trịnh Lưu lại hỏi, không ai đến cả. Lao ma ma nói, ở đây không có hoa mai nở rộ, không đẹp bằng phía bắc, đường lại khó đi. Trịnh Lưu càng thêm yên tâm. Lao ma ma nói, vị quận chúa đó cũng tài thật, lúc đầu còn đi cùng hai người tỉ muội, sau đó Lâm Vân Phương bị người khác gọi đi, chỉ còn quận chúa và Lâm đại cô nương. Càng đi càng xa, cô nương đợi thêm chút nữa. Đang nói, lao ma ma quay đầu nhìn về phía bắc, phía xa trên gác một chiếc khăn tay màu đỏ phất qua. Cô nương nhìn đi, lao ma ma chỉ. Trịnh Lưu cười khẩy, nơi đó cao nhất, có thể nhìn rõ gần hết cảnh trong vườn. Khăn tay đỏ nghĩa là Lâm Vân Yên đã đi xa. Ngoan người nhà họ Lâm, nàng không đi cùng khách nào khác, chắc chắn sẽ không có hai bóng dáng áo màu cánh gián xuất hiện. Sau đó, lại có một chiếc khăn tay màu vàng xuất hiện. Có khách đã lên núi phía bắc, các nàng ấy sẽ sớm nhìn thấy động tĩnh bên bờ hồ. Trịnh Lưu bèn thúc giục, quản lục còn chưa đến sao? Hắn không thể vào thẳng từ vườn sau, phải tìm đường vòng từ vườn trước. Lao ma ma còn chưa dứt lời, người đã đến. Vừa gặp mặt, lao ma ma rắc hương liệu lên người Trịnh Lưu, rồi trốn vào trong hang đá. Trịnh Lưu tiến lại gần quản lục, lén lút nhìn về núi phía bắc, miệng nói, hôm qua ta dặn ngươi rồi, khi ta bảo ngươi chạy thì ngươi chạy. Quản lục vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Ngươi là ai? Ngươi cư quấn lấy quận chúa làm gì? Giọng như vịt đực, khan khan nặng nề, làm ong cả đầu. Quản lục giật mình nhảy dựng, nào còn nghe được Trịnh Lưu dặn gì nữa. Cúi đầu chạy mất, đừng vội, đừng vội, đều đã vào lưới, đều sẽ vào lưới, lát nữa sẽ thu một mẻ. Cách chương.